Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 754, Tam Hoa Tụ Đình. Ngũ khí triều nguyên, thiên bồng thủy phủ, cát tiên ông ăn ngon uống ngon, trở về Thông Minh Điện, Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát cùng Chính Dương Tổ sư Hán Trung Ly ăn bụng phát chống đỡ, uống say mềm. Cũng lung la lung lay ra thiên hà, thủy hủ lập tức thanh tịnh xuống tới. Lục Thanh Phong uống cũng có chút men say, mở mắt nhìn nhị ca Thanh Hồ Đại Thánh đã sớm tiếng ngáy đại tác, ngã chồng vó đổ vào trên ghế. Lục Thanh Phong lắc đầu, đứng dậy ôm lấy nhị ca đưa về trong phòng, mình cũng về nhà mình trong phòng ngã đầu ngủ một trận, tu thành kim tiên. Từ đây đỉnh đầu tam hoa, ngực quẩn ngũ khí, thần thông phóng đại, kim tính thành tựu, càng có thể trú thế vĩnh tồn. Ngày xưa kim tiên pháp thân tai họa ngầm, xem như triệt để đánh tan. Sau đó chỉ cần không phải chính diện đối đầu Ngọc Đế, Nhiên Đăng, Ngộ Không bực này đỉnh tiêm đại năng, liền có thể tự tại tiêu dao, căng cứng tâm thần triệt để buông lỏng. Men say đánh tới, ngủ cái thiên hôn địa ám, trọn vẹn ba ngày mới thần hoàn khí túc hồi tỉnh lại, thay quần áo tắm rửa, đang muốn đi triều kiến Ngọc Đế, gian ngoài có người đến báo, Hắc Phong Sơn Hoàng Phong đạo nhân cầu kiến. Đại ca, Lục Thanh Phong vội vàng đi nghênh, tam đệ thật là uy phong, Hoàng Phong Đại Thánh phong thái vẫn như cũ. Chỉ là một thân giáp trụ đổi đạo bào, đi mấy phần biêu hãn khí tức, nhiều hơn mấy phần mờ mịt tiên khí, càng thêm xuất trần, một thân đạo hạnh so với 3-4 năm trước, cũng rất có bổ ích. Hắc Phong Sơn chính là thánh nhân đạo trường, dù chỗ hạ giới, nhưng cũng là đất lành để tu hành. Hoàng Phong Đại Thánh ở trong đó tu hành, trong khoảng thời gian ngắn thành tựu không nhỏ. Nhìn về phía Lục Thanh Phong, Hoàng Phong Đại Thánh thấy vị này tam đệ hơi nghi hoặc một chút, không khỏi cười nói, Lý Tĩnh ngày xưa vì thiên đình hàng ma đại nguyên soái, uy áp tam giới yêu ma, ngay cả thất đại thánh đều bị công phạt nhiều lần, lại tại tam đệ trên tay thất bại, mình bị bắt sống, càng là ném đi thiên hà, tam giới không biết bao nhiêu yêu vương vỗ tay khen hay. Tam đệ tên tuổi, thế nhưng là truyền khắp tam giới. Lý Tĩnh ngày xưa tên tuổi có bao nhiêu vang, đấu bại Lý Tĩnh Lục Thanh Phong, lúc này thanh danh liền lớn bao nhiêu. Thấy tam đệ dương danh, Hoàng Phong Đại Thánh trong lòng cũng vì đó mừng rỡ. Chỉ là, Lục Thanh Phong ba ngày trước hai lần bắt sống Lý Tĩnh, càng đem trấn áp tại thiên hà bên trong, bởi vì thời gian ngắn ngủi. Xem ra Hoàng Phong Đại Thánh còn không biết. Đại ca quá khen, Lục Thanh Phong cười, đối với mấy cái này hư danh cũng không coi trọng. Hắn cương trực công chính, cũng không phải tham mộ hư danh người. Dẫn Hoàng Phong Đại Thánh ngồi xuống, Hoàng Phong Đại Thánh khen qua về sau, thần sắc lại có chút nghiêm túc nói, Lý Tĩnh không phải loại lương thiện, tam đệ lần này đem bắt sống, làm hại hắn ném đi thiên hà, ngày sau nhất định còn có thủ đoạn, cần cẩn thận. Lục Thanh Phong nghe có chút không tốt ý tứ, ngượng ngùng cười nói, đại ca có chỗ không biết, ba ngày trước ta vừa xuất quan lúc Lý Tĩnh mai phục tại bên ngoài, động thủ tập kích đã bị ta trả áp tại thiên hà ở trong. Ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoàng Phong Đại Thánh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Thanh Phong, há miệng một cái, thật lâu mới phản ứng được, cười to nói, là ta mù quan tâm, tam đệ đã có thể tại trong trăm vạn quân bắt sống Lý Tĩnh, há lại sẽ sợ hắn. Nói, bỗng nhiên chỉ chốc lát, vẫn là nhắc nhở, Lý Tĩnh sư thừa Nhiên Đăng thượng cổ Phật, lại có trưởng tử Kim Cha. Chính là Như Lai tọa tiền trước bộ hộ pháp Đài Sen Hoàng Pháp Bồ Tát. Nhị tử Mộc Cha tại Quan Âm Môn Hạ, vì Huệ Ngạn hành giả, bối cảnh không tầm thường. Tam đệ đem Lý Tĩnh trấn áp, nhưng cũng không thể chủ quan. Lý Tĩnh một môn thần thánh, tam giới đều là nổi danh. Cho dù tam tử Na Cha đã trả lại nguyên hình, từ đây không còn tam đàn hải hội đại thần, chỉ có Linh Châu tử chú thế, cùng Lý Tĩnh một môn không có liên quan. Nhưng Lý Tĩnh tọa hạ trưởng tử, nhị tử cũng đều không thể khinh thường. Đa tạ đại ca nhắc nhở, chỉ là cái này Lý Tĩnh có tội trước đây, Nhiên đang lấy đi, hứa hẹn ước thúc tại Linh Sơn dạy bảo, nhưng lại tới tìm ta, vốn cũng không có đạo lý. Lần này ta đem trấn áp, hơi thi trừng phạt, dù là Nhiên đang, sợ cũng không còn mặt mũi lại đến muốn người. Về phần Kim cha, Mộc cha, lại không thể so bọn hắn ngày xưa cái kia tam đệ. Không ra gì, Lục Thanh Phong trấn áp Lý Tĩnh, trong lòng sớm có suy nghĩ, chỉ cần không phải Nhiên đang tự mình xuất thủ, hắn liền hoàn toàn không sợ. Lại lần này nếu là tùy tiện thả Lý Tĩnh, ngày hậu thiên sông nhất định khó được an bình, ai cũng muốn cho là hắn dễ khi dễ, cần phải trừng phạt, răn đe, tam đệ trong lòng hiểu rõ liền tốt. Hoàng Phong Đại Thánh thấy Lục Thanh Phong tự có tính toán, cũng không nhiều lời, quay đầu nói rõ ý đồ đến. Lần này đến đây, một là đáp tạ tam đệ vài ngày trước phái người đưa đi bàn đào, hai là vì hỗn thiên phù sự tình, Lục Thanh Phong bế quan trước, phái tọa hạ đệ tử phương Tây Linh Thần Quan Huyền Ninh Tử đi một chuyến Hắc Phong Sơn, đưa một rổ đại đào, hai rổ trung đào, hai rổ tiểu đào cho Hoàng Phong Đại Thánh. Hoàng Phong Đại Thánh vốn muốn đến Thiên Hà, được nghe Lục Thanh Phong đi tinh đấu bế quan 3 năm phương gia, lúc này mới coi như thôi. Không đa nghi hạ cũng coi như lấy 3 năm kỳ. Thời gian vừa đến, liền lập tức chạy đến Thiên Hà, ở trước mặt nói lời cảm tạ. Đại ca khách khí, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, tâm tư lại tại đại ca này tới chuyện thứ hai bên trên. Hỗn thiên phù sao, tam đệ chớ hoảng sợ. Chuyện tốt, Hoàng Phong Đại Thánh cũng không đa tạ, ghi tạc trong lòng. Thấy Lục Thanh Phong nghe được hỗn thiên phù hơi nghi hoặc một chút, cười nói, trưởng giáo đại sư tỷ 300 năm sau, muốn mở hỗn độn, đãi định ở địa thủy phong hòa, thiên địa rõ ràng, chúng ta liền có thể tiến vào tu hành, tam đệ cầm hỗn thiên phù, cũng có thể đi vào, khai thiên tịch địa. Lục Thanh Phong nghe ngóng đại hỉ, cái này thế nhưng là đại cơ duyên, hỗn độn mở, địa thủy phong hỏa phân chia, thanh khí lên cao chọc khí hạ xuống, ở giữa không biết bắn ra bao nhiêu huyền diệu, tiến vào tu hành thể ngộ, nhất định có thể đạo hạnh tiến nhanh, nếu là may mắn, có thể được 1-2 kiện hỗn độn kỳ vật cuốn vào sơ khai thiên địa, tạo hóa mà thành linh bảo, lây dính một tia tiên thiên khí tức, uy năng không nhỏ, đối kim tiên mà nói, linh bảo cũng là khó được. Đừng nhìn Lục Thanh Phong, Lý Tĩnh trên thân linh bảo đông đảo, nhưng hai người này, sau một cái từng là thiên đình hàng ma đại nguyên soái, sau vì Phật môn nguyên soái, quyền cao chức trọng, trước một cái càng không cần nhiều lời, ngũ sắc thần quang mang theo, lại vừa vặn quét ngang thiên hà, linh bảo tất nhiên là không ít, nhưng cùng là kim tiên, lại có phần có chút bối cảnh nhiễm lực Bồ Tát, Bát Bảo Bồ Tát, Linh Cát Bồ Tát, Tĩnh Tọa La Hán bọn người, trên thân cũng chỉ có 1-2 kiện linh bảo mà thôi. Bình thường kim tiên, khiến cho thậm chí còn chỉ là tiên khí, có thể thấy được linh bảo hiếm có, bất quá cùng ngộ đạo cơ duyên so sánh, linh bảo lại không đủ nặng nhẹ, coi là thật có thể đi. Lục Thanh Phong một mặt vui vẻ, nhìn về phía Hoàng Phong Đại Thánh. Không già, Hoàng Phong Đại Thánh thấy thế cười ha ha. Hắn trong lòng cũng có chờ mong. Ngược lại không phải bởi vì linh bảo, chỉ là nghĩ tinh tiến đạo hạnh, lại tiến một bước, 300 năm, Lục Thanh Phong trong mắt sáng tỏ. Hắc Phong Sơn trên mặt đất, Hoàng Phong Đại Thánh lời nói 300 năm, tự nhiên là trên mặt đất 300 năm, đổi được thiên giới, còn có không đến thời gian 1 năm. Đầy đủ, Lục Thanh Phong dù sơ thành kim tiên, nhưng có chút hóa cùng rất nhiều linh vật, kim đan tương trợ, đạo hạnh, pháp lực tất cả đều không giả, sớm đã tại kim tiên cảnh bên trong đứng vững theo hầu. Tiếp cận thời gian 1 năm giảm sóc, đầy đủ hắn tiến một bước vững chắc, từ đó tại về sau cơ duyên bên trong thu hoạch càng nhiều. Hoàng Phong Đại Thánh tới lại đi, Lục Thanh Phong đưa tiễn đại ca, thì thu thập tâm tình, hướng Linh Tiêu Điện đi, tại tiến vào hỗn độn ngộ đạo trước đó, còn phải đem giả danh lừa bịp cùng sau đó đi Hoa Quả Sơn gặp mặt Đại Thánh sự tình. Cho Ngọc Đế giao phó rõ ràng, trong hiện thực, Tiểu Long Hổ Cảnh, 30000 dặm Thái A Lĩnh, trong đó Ngũ Phong cùng tồn tại, tầng trì như phù đồ, bên trong một phong càng tuấn nhổ, bên trên cắm Tiêu Hán, tinh huy tuyết tích, am hiểu nhất kỳ quan, chính là Ngự Kiếm Phong. Qua Ngự Kiếm Phong xuôi theo suối mà xuống hẹn 1,000 trượng. Có 4 tòa cao chừng 300 trượng, cô tiêu đứng thẳng, hùng kỳ thẳng tắp kỳ phong, tên kim tiên nham phong thể trên mảnh dưới thô, 4 lăng rõ ràng, lăng diện che kín khối nứt nếp nhăn, hình thành roi tiết, hoàn toàn giống một cây dựng thẳng cắm đại địa trường tiên. Mỗi khi trời chiều muộn chiếu, roi thân bôi kim, rạng rỡ tia chớp, mỹ lệ chói mắt. Cấu thành một bức trời chiều kim tiên đồ, rất là kỳ lạ, rất là tráng lệ. Phía đông kim tiên nham bên trên, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng trên đó, nhắm mắt tu hành, nhục thân cô đọng, pháp lực vận chuyển, nguyên thần tươi sáng, tinh khí thần không ngừng thăng hoa. So với bình thường chân tiên, có thể xưng thần tốc, theo pháp lực kéo lên, nhục thân, nguyên thần không ngừng lớn mạnh, tinh khí thần cũng tại không ngừng trưởng thành. Xem ra, ít thì 500 năm, nhiều thì một lượng ngàn năm, liền có thể triệt để thành tựu. Đến lúc đó, chính là tam hoa triệt để ngưng tụ, tu thành địa tiên đạo quả thời điểm. Nhưng ở lúc này, tinh khí thần lại tại không ngừng tinh thuần, cấp tốc biến hóa, oanh long long, pháp lực, nhục thân, nguyên thần, tất cả đều đang biến hóa. Lục Thanh Phong trên mặt có đại vui vẻ, đỉnh đầu sinh ra thanh khí, chọc khí, thanh khí mờ mịt, khó mà trông thấy, chọc khí tùm, không hiện tại thế, theo thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, thanh khí, chọc khí lại tại ngưng tụ, lại có bạch khí lẫn vào ở trong, không bao lâu. Ngưng ra 12 vị dữ tợn ma thần, riêng phần mình gào thét, mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấy thanh khí, chọc khí, bạch khí y tồn, khi thì hóa thành chuông đồng, khi thì hóa thành hồ lô, khi thì lại hóa thành lông vũ thần kiếm. Quả nhiên là thiên biến vạn hóa, nhưng biến hóa không rời nguyên hình, người bên ngoài khó nhìn thấy, Lục Thanh Phong lại nhìn rõ ràng. Hoa sen, tam hoa tụ đỉnh, chấn động trong lòng, tam hoa thành hình, trong nháy mắt, đạo hạnh tăng vọt, giữa thiên địa ngàn vạn cảm ngộ tuôn ra chạy lên não. Oanh, pháp lực tăng vọt, không có tận cùng tăng vọt, nhục thân phá diệt, không gián đoạn phá diệt, xoạt, nguyên thần thăng hoa, thế như trẻ tre thăng hoa, tu vi tiến mạnh. Vốn là chân tiên một cảnh cảm ứng cảnh hậu kỳ tu vi, trong khoảnh khắc đột phá đến độ kiếp cảnh, oanh long long, cửu trọng kiếp số âm vang hạ xuống, đỉnh đầu ma thần gào thét, âm vang nhảy ra, há miệng liền xông vào kiếp vân bên trong, đem cửu trọng thiên kiếp tất cả đều thôn tính tiêu diệt, hóa thành pháp lực, đột phá tới chân tiên đệ tam cảnh chân diệu cảnh. Sau đó vẫn là không ngừng, nguyên thần chỗ sâu một điểm thuần dương hiển hóa, cấp tốc lớn mạnh, càn quét ra, trải rộng nguyên thần, nhục thân còn tại không ngừng phá diệt gây dựng lại. Mỗi một lần phá diệt gây dựng lại, đều muốn càng thêm cường đại, pháp lực càng là không có tận cùng tăng trưởng. Lục Thanh Phong hai mắt khép hờ, thể ngộ tinh khí thần biến hóa, cảm ứng đỉnh đầu tam hoa, trong bất chi bất giác, trùng điệp cảm ngộ tuôn ra chạy lên não, giữa ngực chợt có một đạo khí tức xuất hiện, chia thành năm phần, năm đạo khí tức vờn quanh, tạo hóa giáng lâm, oanh, bỗng nhiên, sông mở chân diệu cảnh, sông mở tham đạo cảnh, xâm nhập trường sinh mê vụ ở trong, nói là trường sinh mê vụ, kỳ thực bên trong thanh minh một mảnh, nơi nào có nửa điểm mê vụ, chỉ có một tòa tiên môn đứng vững, đẩy ra nó, liền có thể lập chứng địa tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.